Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 164, ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm Kim Hoa quát lạnh một tiếng, Linh, có phải là bà làm hay không? Tốt nhất là thành thật khai báo cho tôi. Từ Tuệ Linh vội vàng lách đầu nói. Không phải đâu mình ơi, tôi thật sự không biết đây là chuyện gì. Nhất định là tên lừa đảo này cố ý vu khống, là hắn nhét mảnh ngọc bội kia vào gối của mình. Lời này vừa nói ra, cả phòng đều im ảng đi. Từ Tuệ Linh còn chưa phản ứng lại, vẫn liều mạng giải thích. Thật sự không phải tôi làm, mọi người nhất định phải tin tưởng tôi. Lục Vân cười lạnh và nói, tôi đã nói với bà là vật tà sát kia là ngọc bội từ khi nào? Ầm ầm, Từ Tuệ Linh như bị sét đánh, bà ta đã tự nói lỡ miệng. Thấm Tử Hiên đột nhiên đá qua một cái, cả giận quát. Thì ra thật sự là bà làm, cha tôi ngày thường tốt với bà như vậy, cung phụng bà như tổ tông, vì sao bà lại làm như vậy? Anh ta vô cùng tức giận, đá cho Từ Tuệ Linh rú lên ầm. Lục Vân lại lấy mảnh huyết ngọc kia ra, giải một cái bóp nát. Ngay lập tức, chỉ thấy một luồng oán niệm âm u khủng bố tuôn ra, lao thẳng về hướng Lục Vân, kết quả lại bị hắn dùng một chưởng chụp tan trong vô hình. Từ Tuệ Linh, bà thật mưu mô, muốn tôi làm người chịu tội thay, đáng tiếc bà tìm lầm người. R Lục Vân lách đầu và nói. Nếu thực lực đạo pháp của bản thân khôn, mạnh thì sử dụng vật tà sát như vậy hại người cần phải trả giá đắt. Người cuối cùng tiếp xúc với huyết ngọc sẽ bị giảm thọ. Huyết ngọc là do Từ Tuệ Linh nhét xuống dưới gối, cho nên bà ta là người cuối cùng tiếp xúc với nó. Nếu Thẩm Kim Hoa chết thì huyết ngọc sẽ vỡ nát, thả oán linh trong đó ra. Oán linh này sẽ tìm đến Từ Tuệ Linh, cướp đi mười mấy năm dương thọ của bà ta để làm thù lao giết người. Đây là nguyên nhân vì sao Từ Tuệ Linh lại đồng ý để Lục Vân trị liệu cho Thẩm Kim Hoa. Câm miệng, bà không phải mẹ tôi. Mẹ tôi sớm đã chết rồi, bà là người đàn bà dần giết. Thấm Tử Hiên lại tay đấm chân đá một trận, cuối cùng Thấm Kim Hoa mở miệng thì anh ta mới chịu dừng tay. Đã lúc này rồi mà bà còn không chịu khai sao? Thấm Kim Hoa dùng ánh mắt sáng quét nhìn vào Từ Tuệ Linh, quát. Từ Tuệ Linh vội vàng quỳ bò đến trước mặt ông ta, khóc lóc thảm thiết mà nói. Chồng ơi, không phải tôi cố ý hại mình, tôi chỉ nhất thời hồ đồ. Bị người ta lừa bịp mới làm ra chuyện sai trái như vậy thôi. Cách chương.